Đô thị tu chân y thánh. 378. Chương 378, tuyển trạch. Góc truyện audio.com. Chấm. Tôn kính lão Brett các hạ, có thể đó cũng không phải ngươi hẳn là suy tính sự tình. Ta đã có lá gan một người đi tới nơi này y ta. Ly, a, tổng không biết là cái này đi tìm cái chết đi. Nghe vậy Trần Phi bình thản vô cùng cười cười. Trong con ngươi lại chảy ra lau một cái nhàn nhạt phong mang cùng với lệ khí. Nga, xin lỗi, là ta lắm mồm, tôn kính Trần các hạ. Xin lỗi, ngươi có thể không trước một người ở thư phòng này chờ ta một chút. Lão Brett ân hồng con ngươi huyết quang hơi lóe lên. Đưa tay để ở trước ngực tạ lỗi nói. Tự nhiên, Trần Phi bình thản thốt ra. Chợt chỉ thấy lão Brett già nua thân thể chậm rãi lui về phía sau. Từ từ không có vào trong bóng tối. Ngay sau đó đột ngột một tiếng. Líu díu, chói tai tiếng ngựa hí vang lên. Rậm rạp có ân hồng con ngươi. Con rơi vậy sinh vật lao ra hôn ám gian phòng cửa sổ. Hướng về xa xôi chỗ tọa dựng đứng ở cổ bảo nội nghiêng tháp cao vọt tới. Chỉ thấy tại nơi nghiêng tháp cao trong, bất ngờ tồn tại một tòa nhỏ hẹp, mờ tối căn phòng, tựu đứng ở đó chỗ sâu nhất. Gian phòng đại môn hai hàng, là một cái thường thường đốt từ xưa dầu hỏa đèn hành lang. Từng vị người mặc thường thường hắc bào, đem toàn thân đều lung bao ở trong đó thân ảnh lẳng lặng phân loại ở hai bên đường. Giống như là pho tượng vậy, tràn ngập làm người ta buồn nôn dày nặng mùi máu tươi. Còn có cặp kia song giấu ở dưới hắc bào lúc sáng lúc tối ân hồng mâu quang. Làm cho cực sợ, tê, tê, tê, nhưng vào lúc này, rậm rạp chằng chịt đàn rơi xuất hiện ở đây hắc ám hàng lang nhập khẩu. Lại làm chúng nó rơi xuống đất sau bất ngờ biến thành một người hình. Cái này cũng hình người không phải là so với người. Chính là mới từ Trần Phi trước mặt rời đi lão Brett. Tộc trưởng đại nhân, nhất thời vị nào vị điêu khắc vậy hắc bào thân ảnh giống như là thức tỉnh vậy. Phát sinh u lãnh, như băng tinh thanh âm. Thế mà lão Brett nhưng không có nói một câu. Vẻn vẹn chỉ là động tác chậm rãi sửa sang lại bản thân hơi có xốc xếch mặc áo. Liền mặt không thay đổi bán ra bước chân. Hướng hàng lang chỗ sâu nhất. Tối đầu cùng mai phục. Xa xa nhìn lại. Cuối hành lang giống như bị một tầng nồng nặc hắc ám bao phủ một chút. Chỉ có một luồng sợi. Từng tầng một dày nặng làm người ta buồn nôn mùi máu tươi tàn tạp trong đó. Thật giống như mai táng trên mặt đất ám hồng sắc vực sâu cự thú. Làm người ta không kiềm hãm được ra đầu tê dại. Tí tách, không biết từ đâu phát ra giọt nước tích lạc thanh âm. Lẳng lặng, lạnh như băng, như xúc động ở tâm linh của người ta trên. Có thể lão Brett đi phảng phất mới nghe lần đầu. Lẳng lặng thong thả về phía trước cất bước. Tại nơi dầu hỏa đèn phóng ra hôn ám quang ảnh dưới. Cái bóng bị kéo rất dài, sau cùng đi tới đầu cùng. Ở nơi này, một tòa, đáng thương, chỉ có không được một thước cao rách nát cửa phòng lẳng lặng thụ lập. Mà xuyên thấu qua rách nát cửa phòng mộc khối cùng mộc khối khe. Mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa lạnh như băng ngăn tù. Như quan tài vậy vật thể. Lẳng lặng đỗ ở ta khối khắc hữu thần bí hoa văn. Như phương Tây điện ảnh trong ma pháp trận vậy sàn nhà khu vực trên. Quảng cáo, lão Brett, sao ngươi lại tới đây? Đột nhiên, từ căn phòng kia nội vang lên một đạo thanh âm khàn khàn. Tôn kính Brett tam thế. Ta nghĩ ta có tất muốn đi qua nói cho ngươi biết một việc mà. Lão Brett bước chân của đứng ở tại chỗ. Ngẩng đầu, cặp kia khàn khàn, già nua, ân hồng con ngươi chăm chú vào cửa phòng nói. Nga, ngươi hơi chờ ta một chút. Từ căn phòng kia nội vang lên khàn giọng thanh âm nghi ngờ ngữ điệu. Theo, một đạo làm người ta hàm răng mệt mỏi chi nha thanh từ cửa phòng nội vang lên. Theo liền có một đạo. Phanh, Tấm ván gỗ rơi xuống đất nặng nề, Thanh nhớ tới. Theo sát mà cửa phòng cũng bị đẩy ra. Là bị một nhỏ gầy. Bàn tay gầy guộc. Chỉ thấy một vị tối đa chỉ có 60-70 ly thước, cao tóc trắng xóa lão giả đi ra. Ở trên người hắn tràn ngập làm cho khó có thể tin dày nặng mùi máu tanh. Thậm chí trong hốc mắt xóa sạch ân hồng. Càng làm cho người con ngươi co rút lại. Xem ra là chuyện rất trọng yếu. Nếu không, người cũng sẽ không đích thân đến ta đây đi. Bị lão Brett trở thành. Brett tam thế, thấp bé, tóc trắng xóa lão giả run rẩy nói. Thật giống như tùy thời đều có chút có thể sẽ tắt thở. Đúng là chuyện rất trọng yếu. Ngay cả ta đều có chút khó có thể tin. Lão Brett lẳng lặng nỉ non một tiếng. Chợt chậm rãi mở miệng nói. Từ thần bí kia mà lại từ xưa hoa hạ tới một vị trẻ tuổi. Hắn nói. Hắn muốn đi tìm tinh hồng chi nha này những con chuột coi là bút chướng. Hơn nữa, hắn vẫn hoa hạ hương cảng vị kia Diêm La Diêm tiên sinh giới thiệu tới. Diêm La Diêm tiên sinh. Nghe vậy Brett tam thế khàn khàn ân hồng con ngươi đi ngang qua một tia vẻ kinh dị. Chậm rãi nói, ngươi xác định là một vị trẻ tuổi, mà không phải một vị chính mình thanh niên nhân diện mạo lão gia này. Trên đời này thật nhiều thần kỳ đồ vật. Tuy nói không thể để cho người trường sinh bất tử, nhưng ở trước khi chết, đều vẫn duy trì rất trẻ tuổi dung mạo cùng trạng thái. Nhưng vẫn là có thể làm được. Tỉ như hắn biết, tại nơi phiến thần bí trong rừng rậm, dài thường thường lắng tai đóa tự dự vi rừng rậm chi thần hậu duệ. Ám dạ tinh linh tộc, bọn họ sẽ không quá lộ vẻ già. Muốn là lỗ mũi của ta không ra vấn đề. Ta hẳn không có nghe thấy sai. Hắn hẳn là tối đa không vượt lên trước 30 tuổi đi. Bất quá, trong cơ thể hắn lại cất giấu ngay cả ta đều cảm giác được khí tức nguy hiểm. Lão Brett hơi nhún vai nói. Phải, nghe thế. Dù là Brett tam thế cũng hơi ân hồng con ngươi lóe lên một cái. Sau đó lộ ra lau một cái nhàn nhạt cười yếu ớt vẻ. Run rẩy ho khan nói. Khụ khụ, chiếu ngươi nói như vậy. Tự hồ sẽ có một hồi trò hay có thể nhìn. Vừa vặn có người có thể đủ giúp chúng ta ác tâm một chút này thảo nhân ghét tên. Coi như là một chuyện tốt. Phải. Vậy xem ra ta đã biết phải nên làm như thế nào. Bất quá, chúng ta cần không nên phải làm những gì chuẩn bị ni. Nếu như, lão Brett nghe vậy hơi xoay người sang chỗ khác, tựa hồ chuẩn bị ly khai. Có thể đến cuối cùng nhưng vẫn là đột nhiên tới một câu như vậy. Nếu như, lẽ nào ngươi đúng tiểu tử kia rất có lòng tin sao? Phải biết rằng những tên kia tuy rằng thảo nhân ghét, có thể nhưng cũng không dễ chọc. Khụ khụ, lẽ nào ngươi đã quên lỗ tai ta mặt sau đạo này thẻo? Brett tam thế run run đem bản thân cái lỗ tai bên cạnh tóc dài đẩy ra. Lộ ra một cái ám hồng sắc thật sâu xẻo. Rất là chói mắt, rất là bắt mắt. Xin lỗi, tôn kính Brett tam thế các hạ. Là ta cân nhắc hơn. Thấy thế lão Brett trầm mặc nửa ngày, tối cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, đem trong lòng mình một màn kia vi diệu, không thực tế, ý tưởng vứt đến rồi sau đầu. Đúng vậy, phải biết rằng giờ khắc này ở trước mắt hắn vị này Brett tam thế. Đây chính là bọn họ Brett gia tộc một vị duy nhất đại công tước cấp bậc cường giả. Thậm chí so với hắn lão Brett. Thực lực đều còn phải cao hơn một cái cảnh giới. Có thể mặc dù là như vậy vĩ đại, cường đại Brett tam thế các hạ, nhưng vẫn là bị vị kia lệ thuộc ở tinh hồng chi nha. Được khen là truyền kỳ cấp bậc sát thủ vương đao phong xét đánh bại. Thậm chí còn để lại như vậy có thể nói là sỉ nhục bi thương. Chính là một người trẻ tuổi, chính là nhượng hắn lão Brett đều cảm giác được nguy hiểm thì thế nào. Tại nơi loại truyền kỳ, vĩ đại sát thủ vương trước mặt, đây hết thảy đều là giả, không có bất kỳ ý nghĩa gì. theo sát mà hắn liền quay đầu đi qua, chuẩn bị ly khai, đồng thời cũng chuẩn bị vứt bỏ cái loại này không thiết thực ý tưởng. Không dính cái này tranh vũng nước đục, khụ khụ, khụ khụ, khụ, từ phía sau hắn truyền đến Brett Tam Thế run run tiếng ho khan. Rách nát cửa phòng lại một lần nữa bị đẩy ra, phát sinh làm người ta hàm răng mệt mỏi chi nha thanh. Chợt lại bị đóng cửa, hết thảy đều quy về an tĩnh cùng hôn ám. Như vậy mấy phút sau, lão Brett lại một lần nữa xuất hiện ở ban đầu cùng Trần Phi gặp mặt địa phương. Tôn kính Trần các hạ, ta nghĩ ta đã mang đến thứ ngươi muốn. Lão Brett cũng không có nói ra hắn đi làm cái gì. Bất quá hắn lại mang về một tấm bản đồ. Mặt trên ghi chú một mảnh bạch tuyết trắng như tuyết khu vực. Một quả giường như dã thú răng nanh vậy. Tích theo máu đánh dấu bất ngờ hỗn loạn ở trong đó. Chính là chỗ này. Tôn kính Trần các hạ ngươi sở muốn biết địa phương. Những tên kia hang ổ, lão Brett dùng tay chỉ tích theo máu răng nanh tiêu chí. Sở tiêu ghi tạc khu vực, chậm rãi mở miệng nói. Quảng cáo, đây là địa phương nào? Thế mà Trần Phi nhưng có chút xem không hiểu cái này dùng y ta. Ly, A nói đánh dấu địa đồ. Cau mày nói, đây là dãy núi ép. Nó ngay chúng ta y ta. Ly, A bác bổ. Lão Brett giải thích, nguyên lai là dãy núi FA, nghe vậy Trần Phi bừng tỉnh đại ngộ. Dù sao dãy núi F tại thế giới trên nổi tiếng còn là rất rộng. Coi như hắn người Hoa, cũng đều nghe nói qua. Bất quá, tôn kính lão Brett các hạ, người có thể không tìm cá nhân giúp ta phiên dịch một chút tấm bản đồ này. Dùng tiếng Anh hoặc là Hoa hạ văn. Xin lỗi. Ta xem không hiểu y ta. Ly, A nói. Bất quá theo hắn lại như vậy mở miệng nói. Dù sao dãy núi ép như vậy rộng. Nếu là hắn mạo muội như vậy cầm một chương xem không hiểu ngôn ngữ địa đồ đi vào. Tự nhiên là rất có thể lạc đường. Nga, xin lỗi. Là ta sơ sót. Cho ta một ít thời gian đi. Sáng mai ta bảo chứng ngươi có thể bắt được thứ ngươi muốn. Có thể đêm nay tôn kính Trần các hạ ngươi. Có thể ở chúng ta Brett gia tộc cổ bảo nội nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tựa như các ngươi Hoa hạ có một câu nói. Gọi, nhượng ta cố gắng tận tình địa chủ. Lão Brett chợt cười cười nói. Như vậy, ta đây tựu cung kính không bằng tòng mệnh. Trần Phi cười gật đầu. Vừa vặn nửa tháng này đến đi một chút rừng một chút lâu như vậy. Hắn kỳ thực cũng hơi có chút mệt mỏi. Vì vậy là có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút. Như vậy, Trần Phi liền ở Brett cổ bảo nội nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, vị kia tóc dài yêu nhã lại cơ thể tái nhợt tây trang áo bành tô trung niên nhân liền xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Đem một chương đã phiên dịch tốt y. Ta, Ly. A bắc bộ A bối ngươi tư vùng núi vực địa đồ giao cho Trần Phi. Tiên sinh, đây là lão Brett các hạ nhượng ta giao cho ngài. Mời xem qua, hắn cung kính nói. Hoa hạ văn, không thành vấn đề. Đa tả, Trần Phi đem địa đồ mở ra nhìn một chút. Phát hiện đúng là dùng hoa hạ văn phiên dịch. Chợt như là rất hài lòng vậy híp mắt cười cười. Sau đó không lâu sau. Một chiếc đi qua cải trang chạy băng băng gờ hệ Việt giã liền lái ra khỏi Brett gia tộc cổ bào. Hướng về bắc bộ dãy núi ép chỗ ở khu vực đi vào. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.